Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250. Trí Tuệ Cùng Mỹ Mạo. Hiện tại lấy cái gì đến giả mạo Long Thần Tín Vật? Giả mạo cái đầu a, Liên Hoành đến cùng đi. Làm càn, Gia Cát Minh Nguyệt Trường Tiên lại vứt ra một mảnh hỏa hoa. Nổi giận nói, nguyên lai đến bây giờ các ngươi còn tại hoài nghi Long Thần quyết định. Có phải không phải muốn nhường ta dùng Long Thần giao cho quyền lực? Đem bọn ngươi linh hồn triệt để hủy diệt, tài năng cho các ngươi hiểu được cái gì kêu kính sợ sao? Một đạo dung hợp quang minh nguyên tố hỏa trùng, hỏa hệ nguyên tố hỏa trùng. Còn có Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đáng sợ lực lượng kỳ dị dao động như hỏa diễm bàn ở Gia Cát. Minh Nguyệt ngoài thân hiện lên, bốc hơi cuồn cuộn trung lộ ra hủy diệt tính hơi thở. Đem nàng ngụy trang ra khó có thể ức chế phẫn nộ trưng có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn. Viêm tâm hỏa đã ở lòng bàn tay nàng phiêu diêu lóe ra. Phóng xuất ra đủ để nóng chảy hết thảy lại bao dung hết thảy cực nóng. Chỉ có trong cơ thể kia đến từ Thừa Trạch Đại Lục thần bí bảo thụ, mới có thể đồng thời dung hợp này vài loại hoàn toàn bất đồng nguyên tố lực. Bình thản chung sống đồng thời lẫn nhau kích phát ra càng mạnh càng đáng sợ uy lực. Liền ngay cả Long tộc, đều không thể lý giải Gia Cát Minh Nguyệt có thể có được loại này thần kỳ năng lực. Ở Gia Cát Minh Nguyệt tức giận dưới, mấy con dè dặt cẩn trọng dựa tới được u hồn cự long như chấn kinh chim nhỏ. Lại bay nhanh rời khỏi thật xa, Paris trong mắt cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ, lại vô lúc trước bình tĩnh. Xem ra, đôi khi, một mặt ngang ngược so cái gì đều có hiệu, ở bốc trưởng lão trên người được đến vô số lần nghiệm chứng chân lý ở Gia Cát Minh Nguyệt trên. Người lại một lần hoàn mỹ thuyết minh, nhìn đến Paris ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt huyền tâm rốt cục hơi chút buông xuống một điểm mân đi thực xin lỗi. Tôn kính Long Sử Đại Nhân, ta cũng không đồng ý hoài nghi vĩ đại Long Thần lựa chọn. Nhưng chuyện này thật sự là quá khó khăn lấy làm người ta tin. Ta ngay cả nằm mơ cũng không dám xa cầu. Có một ngày có thể được đến Long Thần chúc phúc, một lần nữa trở lại Long Thành Đại Gia Viên. Không chỉ là ta nghĩ chỉ sợ sở hữu Long tộc đều không tin tưởng, Paris sợ hãi nói. Nga! Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không muốn cùng nàng vô nghĩa đi xuống. Này vừa ra lại vừa ra thật sự rất khảo nghiệm lòng người thừa nhận năng lực cùng năng lực ứng biến. Nhưng là xem này con mỹ nữ long tư thế, nếu không cho nàng một cái giải thích hợp lý, khẳng định sẽ không tùy ý bản thân thủ đi long phách. Đành phải nại tính tình nghe đi xuống. Kỳ thực, lại nhắc đến. Chuyện này cùng ta thân thế có liên quan, Paris khổ nở nụ cười. Kia vốn là mang theo vài phần u buồn khuôn mặt càng hiển ai oán. Làm người ta không tự chủ được lòng sinh tình thương tiếc. Đáng tiếc Gia Cát Minh Nguyệt một điểm thương tiếc đều không có. Chỉ có phát điên xúc động, thế nào lại xả đến này vị mỹ nữ long thân thế thượng. Lại kéo xuống đi không biết còn muốn liên lụy ra bao nhiêu long tộc bí tân. Bản thân ngay cả thú nhân lịch sử cũng chưa học hoàn. Nào biết nói nhiều như vậy long tộc chuyện xưa. Nói sai một câu nói đều sẽ làm lộ. Nga, phát điên về phát điên. Gia Cát Minh Nguyệt không dám tùy tiện tiếp lời. Đành phải cố nén trụ đêm này vị mỹ nữ long một cái tát chụp choáng váng xúc động. Tiếp theo nghe đi xuống. Mẫu thân của ta, là long thần ít nhất nữ nhi. Cũng là tối được sủng ái nữ nhi. Nàng có một xinh đẹp tên, kêu dệt ngươi khăn na, nhắc tới mẫu thân của tự mình. Paris lộ ra ngọt ngào mỉm cười, nàng long long mái tóc, lộ ra một đôi tinh xảo khéo léo màu vàng long giác. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước còn tưởng rằng đó là tóc nàng thức. Hiện tại mới chú ý tới nguyên lai là long giác, như vậy một đôi tiểu long giác làm nổi bật nàng kia trưng mỹ làm người ta tâm động khuôn mặt nhỏ. Nhắn. Chẳng những không có một tia đột ngột, ngược lại có vẻ dị thường phối hợp, cũng có một loại thần bí Mỹ Camani liền tượng thú tộc ở tiến hóa trong quá trình chủng tộc đặc. Thù hội càng lúc càng mờ nhạt giống nhau, long tộc ở biến hóa đã lớn hình về sau long tộc đặc thù đại bộ phận cũng sẽ biến mất. Ít nhất theo ở mặt ngoài vô pháp biện bạch bọn họ cùng nhân loại khác biệt. mà bảo lưu lại đến đặc thù thường thường cùng bọn họ chủng tộc dị năng có trực tiếp liên hệ. Đừng nhìn này con mỹ nữ long nhìn như tuổi không lớn, nhưng có thể biến thành người hình, cũng đã chứng minh rồi khắc bát giai cự long đã ngoài thực lực. Mà đôi này, chuyện này đối với nhìn như xinh đẹp tinh xảo long giác chung, lại cất giấu cái dạng gì bí mật đâu. Gia Cát Minh Nguyệt không dám coi khinh Paris, xem nàng kia đối long giác, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn quen mắt, tựa hồ cùng Kim Linh Ngưu Nhân Linh giác giống nhau đến 7 phần. Liên tượng sở hữu long tộc thiếu nữ giống nhau, mẫu thân của ta đối rộng rãi phong ngữ đại lục tràn ngập tò mò. Paris ánh mắt có một tia phiền muộn. Tiếp theo tiếp tục nói, có một lần, thừa dịp của ta ngoại tổ phụ, cũng chính là long thần không chú ý thời điểm, nàng vụng trộm đi tới đại lục, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là số mệnh, nàng nhận thức một gã cường đại thú nhân Kim Linh Ngưu chiến sĩ. Ngài biết, cái kia tuổi thiếu nữ, luôn đối anh hùng có gần như si mê sùng bái, không thể tránh cho, bọn họ yêu nhau, sau này còn mang thai ta, nhưng là hạnh phúc cùng ngọt ngào luôn ngắn ngủi. Long tộc tuyệt sẽ không cho phép một gã cao quý long nữ gả cho cấp một gã đê hèn thú nhân. Vô luận hắn có bao nhiêu sao cường đại, đều không được, huống chi, người này long nữ vẫn là long thần thương yêu nhất nữ nhi. Đối khắp cả long tộc mà nói, đây đều là một loại sỉ nhục. Paris nói tiếp, khóe miệng có một tia chua xót, ta nhớ được long tộc không là cho phép ngoại tộc thông hôn sao? Rất nhiều long tộc chiến sĩ cùng nhân loại thiếu nữ tình yêu chuyện xưa đến nay còn bị ngâm du thi. Nhân chung quanh tán dương, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Đó là long tộc nam tử cùng nhân loại thiếu nữ tình yêu. Đổi thành long tộc thiếu nữ cùng nhân loại hoặc là thú nhân nam tử. Tuyệt đối không bị cho phép, Paris nói. Đây là cái gì đạo lý? Dựa vào cái gì long tộc nam tử là có thể chiếm có chủng tộc khác thiếu nữ? Long tộc thiếu nữ sẽ không có thể ngoại gặp, điển hình kỳ thị chủng tộc cộng thêm kỳ thị giới tính. Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt bĩu môi, kia sau này đâu, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, long thần tức giận rồi, phái ra bản thân cường đại nhất chiến sĩ, muốn mạnh mẽ mang đi mẫu thân của ta, ta kia vĩ đại phụ thân tuy rằng là phong ngữ đại lục cường hãn nhất Kim Linh Ngưu chiến sĩ, nhưng chỉ bằng hắn một người lực lượng. Thế nào cũng không có khả năng chiến thắng cường đại nhất long tộc chiến sĩ. Kịch chiến bên trong, long tộc chiến sĩ bản muốn giết chết phụ thân ta, nhưng mẫu thân của ta lấy chết uy hiếp mới bảo vệ tính mạng của hắn. Cuối cùng, mẫu thân của ta vẫn là bị mang về long thần bên người. Không lâu liền sinh ra ta, bất quá phụ thân ta vẫn chưa buông tha cho, khi đó phong ngữ đại lục đang đứng ở tối hỗn loạn thời đại. Đội anh hùng sùng bái thậm chí có thể siêu việt chủng tộc tín ngưỡng. Bằng vào cường đại thực lực, phụ thân ta ở thú nhân cùng trong nhân loại tìm được không ít tùy tùng. Được sự giúp đỡ của bọn họ tiến đến đoạt lại mẫu thân của ta. Đối mặt bọn họ cường thế, liền ngay cả long tộc đều khó có thể ứng phó. Long thần thi triển ra bản thân vô thượng thần lực, ở vô tận cánh đồng hoang vu thượng họa xuất một cái kiện vạn năm bôn chạy cự hà. Chặn bọn họ đi tới đường, cái kia kiện cự hà, cũng chính là hiện tại mã não ngân hà, khả cho dù là như thế này, cũng ngăn cản không xong cha ta đối với mẫu thân tưởng niệm. Hắn tưởng hết thảy biện pháp qua sông mã não ngân hà. Không biết là bị hắn đối với tình yêu trung trinh sở cảm động, vẫn là xuất phát từ đối dũng giả kính trọng, long thần cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Dẫn cho bọn họ mỗi 10 năm gặp nhau một lần. 10 năm, đối với long tộc Ngân Nga sống lâu đến nói thật ra tính không xong cái gì. Nhưng là đối với thú nhân mà nói cũng là một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán. Phụ thân ta tại đây dài dòng chờ đợi chung dần dần ra cả. Đi tới sinh mệnh tận cùng, mẫu thân của ta bởi vậy mất đi rồi cuối cùng chờ đợi. Không lâu liền theo hắn mà đi. Paris khóe mắt thẳng tiếp theo giọt trong suốt nước mắt. Thống khổ mà lại duy mỹ. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực không là lần đầu tiên nghe thấy cái truyền thuyết. Ở nhân loại quốc gia, ở thú nhân vương quốc, thậm chí ở tinh linh bộ lạc, này xinh đẹp mà lại làm nhân tâm thương tình yêu, chuyện xưa đến nay vẫn cứ quẳng vì truyền lưu. Liền ngay cả bầu trời ngân hà lý do thần thoại truyền thuyết nghe nói đến cũng nguyên như thế. Mà ở một cái khác xa xôi không gian, cũng có cùng loại thần thoại truyền thuyết, Gia Cát Minh Nguyệt hoài nghi hoặc là địa tinh lữ hành ra nhường này chuyện xưa theo bọn họ di. Tích truyền khắp toàn vũ trụ, hoặc là tên kia xuyên Việt giả cuối cùng vẫn là về tới gia hương. Nhất định mang về này chuyện xưa, bất quá bởi vì thời không thác loạn nguyên nhân trước tiên mấy ngàn năm ni tuy rằng đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lại nghe một lần, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ vì chuyện xưa chung nam nữ chủ nhân công đối với tình yêu chung trình chấp nhất thật sâu cảm động. Hiện tại ngươi nên minh bạch chưa? Của ta tồn tại, kỳ thực chính là long tộc sỉ nhục, cũng đang là vì vậy nguyên nhân, ta mới có thể bị lặng lẽ trục xuất đến nơi đây. Vĩnh viễn thủ hộ này một tòa mộ địa, có lẽ theo các ngươi, như vậy vận mệnh có chút bi thảm, nhưng với ta mà nói, này cũng là tốt nhất kết cục, ít nhất ở trong này, ta không cần nhận đến khác đồng loại ánh mắt khinh bỉ. Không cần ở nghiêm mật trông giữ hạ lớn lên, nếu Long Thần có thể nhận ta trở về Long Thành gia viên, cũng liền ý nghĩa hắn tha thứ mẫu thân của ta, cũng liền ý nghĩa hắn rốt cục buông tha cho Long tộc truyền thống. Cho phép Long tộc nữ tử cùng ngoại tộc trong lúc đó tình yêu hôn nhân. Không cần nói ta, chỉ sợ không có gì Long tộc có thể tin tưởng, trừ phi ngươi có thể xuất ra Long Thần tín vật, bằng không ta tuyệt không tin tưởng hắn sẽ tha thứ mẫu thân của ta. Nếu hắn thực sự như vậy từ bi cùng thương hại, cũng sẽ không thể ở cha ta qua đời thời điểm, ngay cả gặp cuối cùng một mặt cơ hội cũng không cấp mẫu thân của ta. Paris vẻ mặt buồn bã, cơ hồ là phẫn nộ giống ra những lời này. Hiển nhiên đối với Long Thần năm đó hành vi cơn giận dồn nén trong lòng. Đừng nói nàng phẫn nộ, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều vượt ngoài phẫn nộ rồi. Lúc trước nghe được Thương Minh sở chịu không công chính đãi ngộ đã làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy nặng nề đè nén, lại nghe được Paris khuynh thuật Gia Cát Minh Nguyệt quả thực không thể nhịn được nữa. Này đáng chết Long Thần căn bản chính là một viên phong kiến u ác tính, là phá hư tự do luyến ái dân chủ hôn nhân điển phạm. Tức nhất là, hắn làm hại Gia Cát Minh Nguyệt đều tìm không thấy tiếp tục lừa dối đi xuống lý do. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều cảm thấy, nếu không có một việc thích hợp tín vật, đừng nói nhường Paris tin, ngay cả bản thân khó mà tin được cái gọi là Long Thần sử giả thân phận. Mặt sau lý do mới là Minh Nguyệt phẫn nộ nguyên nhân đi. Trọng điểm ở trong này, nếu Long Thần đứng ở trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định không chút do dự đi lên phiến hắn hai bàn tay. Hảo hảo làm của ngươi Long Thần đi, làm nhiều việc như vậy làm chi, này không là làm cho người ta thêm phiền sao? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục dựa vào đùa giỡn nguy phong lừa dối đi xuống không quá hiện thực. Vị này thân thế thê thảm Long Nữ vừa thấy chính là một căn cân chủ. Nhận thức chuẩn sự tình không là trừ mấy roi có thể thay đổi. Nhưng là tín vật, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại thượng chỗ nào tìm tín vật đi? Hoặc là tùy tiện tìm khối phá bố, nước mắt hoa hoa tới thực thành tâm thành ý nói với Paris đây là ngươi hồi nhỏ dùng quá nước tiểu. Phiến, Long Thần đại nhân chuyên môn làm cho ta mang tới được. Làm cho ta nói cho ngươi hắn luôn luôn tưởng niệm ngươi. Tình thân bài thôi, đổi ở gì thời gian gì không gian đều có kỳ hiệu. Bất quá cũng không biết Long tộc hồi nhỏ dùng không cần thứ này. Liên tính dùng, trải qua thượng vạn năm thời gian cũng nên lặn thành cho. Gia Cát Minh Nguyệt đành phải đánh mất bản thân kỳ tư diệu tưởng. Không phải tin tưởng nàng, nàng ở nói hưu nói vượn, kia chuyện xưa là nói bừa, của nàng chân thật thân phận là Vu Yêu Long, trên trán Long Giác chính là Vu Yêu Long đặc hữu dấu hiệu. Ở trong Long tộc, Vu Yêu Long được xưng là có nhất trí tuệ chi Long cùng đẹp nhất chi Long. Đồng thời cũng bị gọi nói dối cùng tà ác chi Long. Nàng ở thử của ngươi hư thực ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt vắt hết óc khổ tư đúng đúng sách thời. Điểm, trong đầu truyền đến Thương Minh thanh âm ni thế nào không nói sớm. Gia Cát Minh Nguyệt bất động thanh sắc, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không hổ là có nhất trí tuệ chi long. Này chuyện xưa phối hợp Paris thống khổ phiền muộn nước mắt thật sự quá mức rất thật. Ngay cả bản thân đều kém chút bị lừa, hoàn hảo có Thương Minh nhắc nhở, cái này không cần cái gì cho má tín vật phát sầu. Yên lòng đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt lại có chút bất mãn, chuyện trọng yếu như vậy cư nhiên không nói sớm, làm hại bản thân đi theo thương cảm vài giây, còn kém điểm lộ simony ta cũng vậy mới nhớ tới. Vụ yêu long sinh ra cơ dẫn so ảo ảnh còn muốn nhỏ. Biết Paris nhân rất ít, ta cũng chỉ là một cái ngẫu nhiên cơ hội nghe được quá một lần. Nếu không là nàng hiện tại liền đứng ở của chúng ta trước mặt. Ta còn tưởng rằng chính là một cái truyền thuyết, Thương Minh đáp. Paris nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng lặng yên hiện lên một tia mỉm cười đắc ý. Nhưng không có tránh được Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Không sai, thật cảm động chuyện xưa. Nếu trải qua ngâm du thi nhân bút tích, nhất định có thể trở thành nhất thiên động lòng người tình yêu trường ca. Mãi mãi truyền lưu, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, Paris vẻ mặt hơi hơi bị kiềm hãm. Money Paris, ta nên xưng ngươi vì trí tuệ cùng mỹ mạo chi long. Vẫn là xưng ngươi vì nói dối cùng tà ác chi long. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt đột nhiên phát lạnh, nổi giận nói, chẳng lẽ các ngươi phải muốn một lần lại một lần khiêu chiến ta nhẫn nại cực hạn? Bức ta đem bọn ngươi hèn mọn linh hồn chìm vào vô tận vực sâu sao? Lúc này đây Gia Cát Minh Nguyệt là thật tức giận, này sắc đẹp nói dối, đã nhường Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn buộc chặt thần kinh đến bạo đi bên cạnh. Phẫn nộ dưới. Mênh mông nguyên tố dòng khí ở bên ngoài cơ thể cuồn cuộn. Hình thành từng đạo mấy nếu có chút hình nguyên tố chi văn. Loại này ngưng thực nguyên tố chi văn, là cao nhất ma đạo sư đặc hữu dấu hiệu. Paris cùng Ngâm Phong hơi hơi biến sắc, Hỏa Nhi vừa rồi còn cái hiểu cái không nghe mặt lệ tư kể chuyện xưa. Nghe được thương tâm chỗ còn lấy móng vuốt lau ánh mắt. Hiện tại biết bản thân bị lường gạt. Tức giận đến giống giận một tiếng, huyễn vũ nghe thường huyễn hóa ra cự trảo hướng mặt lệ tư hung hăng đánh. Thực xin lỗi long sử đại nhân, ta cũng không có mạo phạm ý của ngài, chính là long phách sự tình liên quan trọng đại. Chúng ta cũng không dám vội vàng dễ tin, mặt lệ tư linh hoạt tránh thoát Hỏa Nhi móng vuốt. Xin lỗi đối Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này sở bại lộ ra thực lực làm bọn hắn vì này kinh hãi. Nếu quả có lựa chọn lời nói, ai cũng không đồng ý cùng như vậy cường giả phát sinh xung đột. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt cao ngạo hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế ở tức giận, nghe mặt lệ tư ngữ khí, nàng hẳn là đã không lại hoài nghi bản thân giả mạo long sử thân phận. Này gia diễn rất mau đem viên mãn bế mạc, long sử đại nhân. Hiện tại chúng ta không lại hoài nghi thân phận của ngài. Cũng tin tưởng trải qua thượng vạn thời gian, Long Thần đã gặp được chúng ta nàng của hắn trung thành cùng tín ngưỡng. Ta nguyện ý cùng ngươi đi gặp Long Thần đại nhân, mặt lệ tư tấu kia mai khắc băng ngọc mài bàn. Thủy Tiên, chậm rãi theo Ngâm Phong trên lưng nhẹ nhàng xuống dưới, đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, vẻ mặt túc mục cúi đầu, cho dù ở vạn năm trước kia. Paris ở trong long tộc cũng là thần bí tồn tại, biết của nàng ít người đáng thương, tin tưởng qua thượng vạn năm thời gian, trong long tộc sớm không ai nhớ được Paris đại danh, càng không cần nói chủng tộc khác, mà Gia Cát Minh Nguyệt lại một ngụm lên đường ra của nàng chân thật thân phận. Còn có nàng trí tuệ cùng mỹ mạo chi long, nói dối cùng tà ác chi long, mỹ dự, cho nên mặc kệ Paris hoặc là Ngâm Phong. Đối Gia Cát Minh Nguyệt hoài nghi đều rơi xuống thấp nhất. Long Thần đại nhân cũng không có nói muốn gặp ngươi, hắn chính là muốn ta đem long phách mang về cho hắn quá chỉ. Lấy chứng minh các ngươi trung thành là được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nàng là tới trộm này nọ, cũng không nghĩ tới ngay cả chủ nhân cùng nơi trộm trở về. Kia bất loạn lật trời mới là lạ. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong đem cây kia khắc băng ngọc mài Thủy Tiên theo Paris trong tay nhận lấy. Vô cùng nghiêm túc nói. Tốt lắm, các ngươi liền ở trong này chờ tin tức. Rất nhanh, ta đem cùng Long Thành Nhân lại tiến đến, nghênh đón các ngươi trở về gia viên, nói xong câu đó. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, Paris vẻ mặt trở nên kinh ngạc vô cùng, mà Ngâm Phong tắc thống khổ nhắm hai mắt lại, khác mấy con u hồn cự long cũng dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt xem bản thân. Nhất thời chưa hoàn hồn lại, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Chẳng lẽ cái nào khâu đoạn xảy ra vấn đề, làm lộ, của ngươi chân thật mục đích, chính là Long Phách, đúng không? Ngâm Phong mở mắt, trong mắt phun ra phẫn nộ ánh lửa, tức giận đến toàn thân phát run, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt phát ra một tiếng rít gào. Nhân loại ti bỉ, ngươi nhưng lại dám giả mạo Long Thần Sứ giả, lừa gạt vĩ đại Phong Chi Vũ giả, lừa gạt vĩ đại Vũ Yêu Long, lợi hại, ngay cả ta đều kém chút bị ngươi lừa, xem ra, của ta trí tuệ cùng nói dối tên, hẳn là tặng cho ngươi càng thích hợp mới đúng. Tôn kính, Long Thần Sứ giả Paris cũng dùng châm chọc ngữ khí nói. Khó nén trong lòng phẫn nộ, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, còn có, không cần thử lại đồ khiêu khích của ta tính nhẫn nại. Của ta nhẫn nại đã tới cực hạn, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt không thay đổi. Lạnh lùng nói, nàng ta tưởng hữu tưởng, thật sự nghĩ không ra chỗ nào ra đường rẽ. Đoán có phải không phải này hai vị này còn chưa từ bỏ ý định. Cuối cùng thời điểm còn muốn thăm dò một chút bản thân. Nhưng là xem ra lại không giống. Xuất phát từ cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là làm tốt khai lưu chuẩn bị. Dù sao Long Phách đã tới tay, lại tiếp tục chờ đợi cũng không có ý tứ gì. Gia Cát Minh Nguyệt đồng thời lặng lẽ cấp Hỏa Nhi cùng Thương Minh đánh ám hiệu. Chỉ muốn sự tình không ổn lập tức lách người, thời khắc mấu chốt nhường Thương Minh xuất ra chắn nhất chắn. Người này kẻ lừa đảo, nếu ngươi thật là Long Thần Đại Nhân chỉ định người phát ngôn. Xuất phát phía trước hắn chẳng lẽ ngay cả Long Phách là không có gì cả nhắc đến với ngươi sao? Ngâm Phong thu rất cận có mấy căn Long Tu, xem ra phi thường thống khổ, đây là tình huống gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc Lão Minh Long phản ứng như vậy khi nàng kinh ngạc phát hiện, trong tay kia thúc khắc băng bàn hoa thủy tiên đang ở cấp tốc hòa tan. Sau đó héo rũ, rất nhanh, trên tay nàng liền chỉ còn lại có giống như gió thu diễn tấu quá khô quắt hoa chi. Không còn có một tia lúc trước sở cảm giác được khổng lồ long tộc hơi thở. Một trận gió thổi qua. Kia thúc hoa chi như bị gió thổi tán bầu công anh. Theo Gia Cát Minh Nguyệt trong tay biến mất, hóa thành hư vô, phong ngữ đại lục, hết chương.